Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói dứt lời, Hàn Khang Tử bước vào. Vương Phi, sao người lại tới đây? Trần Nguyệt đáp, tình hình hiện tại ra sao? Nói cho ta nghe. Là một lão nhân nên Hàn Khang Tử biết Trần Nguyệt rất giỏi. Nên lão không do dự mà trình bày ngay. Thì ra quân Nam Dương thường xuyên quấy nhiễu họ. Đi tới đi lui, dường như chỉ để tiêu hao sức lực bọn họ. Thêm vào đó, quân Nam Dương đông người, có thể thay đổi liên tục. Hồ Đại tức giận, dẫn quân truy kích mà không may rơi vào bẫy, nên mới ra nông nỗi này. May mà Hàn Khang Tử kịp cứu ông về. Quân địch có đến mỗi ngày không? Đúng vậy, mỗi sáng, chiều và tối. Trần Nguyệt suy nghĩ, nếu chúng đến, vậy phải để chúng đến mà không về. Chúng sẽ xuất hiện vào lúc nào? Không có giờ cố định. Trần Nguyệt nói, hãy chia quân thành hai nhóm. Một nhóm đi trước, nàng nói nhỏ với Hàn Khang Tử. Một lúc sau, Hàn Khang Tử đi ra ngoài. Đêm hôm đó, vào giờ Tí, quân địch lại đến, vẫn tiếp tục khiêu khích bên ngoài doanh trại. Nhưng lần này, doanh trại tối om, không một tiếng động, quân địch thấy lạ, phái người đi điều tra, nhưng chờ mãi không thấy mật thám quay về. Sau đó, quân địch cử một tiểu đội đến, dừng ở khoảng cách 100 mét, trông thấy doanh trại vẫn còn nguyên, liền báo lại, có vẻ doanh trại không có ai. Có lẽ chúng đã rút lui. Rút lui, đi đâu mà không có tin tức gì. Thiên phu trưởng, các mật thám gửi đi đều không trở lại. Nhưng doanh trại vẫn còn. Có lẽ là mưu kế. Thiên phu trưởng trầm tư. Phái một đội vào doanh trại tra xét. Rõ, nhưng khi đội quân vừa rời khỏi, bỗng hàng loạt mũi tên từ mọi hướng lao tới. Có mai phục, mau rút lui, nhưng đã không kịp rồi. Bọn họ bị bao vây, 1.000 quân địch tổn thất hơn một nửa, chỉ còn lại một số tàn binh quay về báo cáo. Tướng quân bên địch tức giận gầm lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị lừa, rơi vào mai phục, làm sao chúng vẫn còn sức lực chiến đấu? Chẳng phải chúng ta đã phái mật thám đi điều tra sao? Sao vẫn bị mai phục? Mật thám không trở lại, có lẽ đều bị giết. Đồ ngu, sao lại để bị phát hiện? Không ai biết rõ, vì bọn họ luôn nghĩ quân địch ở trong trại. Nhưng khi đêm xuống trại lại hoàn toàn yên tĩnh. Quân lính đi điều tra mãi không trở lại, mới nhận ra đã mắc bẫy. Trong 2 tuần tiếp theo, quân địch liên tiếp bại trận. Có tin đồn rằng trong doanh trại của quân Trì Định xuất hiện một nữ nhân. Một nữ nhân là Kiều Định Vương Phi. Tin tức của mật thám truyền về, tướng chỉ huy quân địch là Đổng Dương Vinh, đã từng nghe danh Kiều Định Vương Phi, người nổi tiếng sau trận chiến ở Thương Châu. Có lời đồn rằng sức mạnh của Kiều Định Vương không chỉ ở tài mưu lược mà còn nhờ vị Vương Phi tài giỏi bên cạnh. Biết tin là thật, Đổng Dương Vinh lập tức triệu tập thuộc hạ. Ta nhớ chúng ta có gián điệp cài vào đó. Truyền lệnh, bất kể phải làm gì. Nhất định phải cướp lấy đầu của Kiều Định Vương Phi. Rõ, nếu bắt được đầu của Kiều Định Vương Phi, không những có thể đè bẹp khí thế của Kiều Định Vương mà còn khiến Kiều Định Vương khi nghe tin này bị thương nặng mà thổ huyết, thì càng tốt. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết rằng G, I, E, C được Trần Nguyệt không hề dễ dàng. Gần đây liên tiếp đại thắng khiến toàn bộ quân sĩ sĩ khí đều rất cao. Khi Trần Nguyệt đi trên đường, binh lính gặp nàng đều kính cẩn chào hỏi. Cách chương